cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tố đã đến trước cửa phòng học từ sớm, chờ Khương Giao tan học. Khi Hứa Thục Nhã mở cửa bước ra, nàng lập tức nhìn thấy một người đàn ông với dáng vẻ nho nhã như ngọc, mặc bộ y phục trắng đứng không xa, đang ngước mắt nhìn về phía này. Nàng cảm thấy có chút ngỡ ngàng, thì ra vị lang quân mà hoàng thượng mang về cung lại đẹp đến vậy, khí chất còn ôn hòa và nho nhã đến thế. Chưa kịp hành lễ, Khương Giao đã chạy ra ngoài, vui vẻ khoe những gì mình vừa học được với ông. Cô chắp tay, cúi chào và giọng vang rõ ràng như đang đọc sách. Nhi thần bái kiến phụ quân. Trên khuôn mặt của Lâm Tố nở nụ cười dịu dàng, nhìn Khương Giao với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn vui vẻ cùng cô bé đóng kịch, cúi người kéo cô dậy. A Chiêu mau đứng lên. Hai cha con một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, thật sự là một cảnh đẹp mắt. Hắn nắm lấy tay Khương Giao, quay sang nói với Hứa Thục Nhã. Hứa đại nhân vất vả rồi, ta đã chuẩn bị một chút lễ mọn coi như lễ vật gặp mặt. Sau này A Chiêu còn phải nhờ đại nhân chỉ dạy nhiều. Lý Cửu, mang lễ vật gặp mặt đến cho Hứa đại nhân. Vị nội quan lập tức dâng lên một chiếc vòng ngọc trắng tinh xảo trước mặt Hứa Thục Nhã. Chưa kịp từ chối, Lâm Tố đã tiếp lời. Đây là chút tâm ý của ta và A Chiêu, mong đại nhân nhận lấy. Sau này còn phải thường xuyên gặp nhau, xin đại nhân đừng khách sáo. Hứa Thục Nhã nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mặt. Hắn đứng thẳng cao ngất, không hề giống một nông dân xuất thân từ thôn quê. Về mặt xã giao, hắn cũng không kém gì bất kỳ ai trong kinh thành. Chiếc vòng ngọc trước mặt rõ ràng là một món đồ quý giá. Lâm Tố vào cung chưa lâu, chắc chưa tích lũy được nhiều của cải, nhưng hắn vẫn sẵn sàng vì con gái mà chi ra số tiền không nhỏ. Trước khi gặp Lâm Tố, Hứa Thục Nhã cũng giống như mọi người khác, đều tò mò không biết một người nông dân làng quê làm thế nào mà chiếm được trái tim của hoàng thượng. Nhưng bây giờ, nàng đã tìm ra câu trả lời. Một lang quân đẹp đẽ như thế, cộng với một cô con gái đáng yêu, đúng là hoàng thượng có phúc. Nàng không từ chối nữa, thản nhiên nhận lấy món quà và lịch sự hành lễ cảm ơn. Sau đó, nàng tháo chiếc vòng ngọc của mình ra, cúi người đưa cho Khương Giao. Là lão sư mà chưa chuẩn bị quà cho học trò, chiếc vòng ngọc này xem như là một món quà nhỏ, tặng cho điện hạ. Lâm Tố vỗ vai Khương Giao, cô bé liền bước tới nhận lấy chiếc vòng. Cảm ơn lão sư. Khương Giao thầm nghĩ, chiêu này của Lâm Tố thật cao tay, có thể dùng cách này để tạo mối quan hệ với nữ quan. Sao kiếp trước mình lại không nghĩ đến nhỉ? Kiếp trước, cô ghét Hứa Uyển Chi đến mức chỉ muốn đuổi nàng ấy đi, chưa từng nghĩ đến việc cải thiện mối quan hệ. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. A Chiêu nhớ kỹ, đối với những gì có thể mua bằng tiền, không cần phải quá keo kiệt. Trong lúc ăn, Lâm Tố nói với Khương Giao, dù sao, bây giờ chúng ta cũng không thiếu tiền. Đúng vậy, họ không thiếu tiền. Mấy ngày nay, Lâm Tố muốn gì, Khương Phất Ngọc đều ngay lập tức cho mang đến. Toàn bộ người trong cung đều chăm lo cho hắn. Đây chính là lợi ích của việc được sủng ái. Không cần lo không có tiền tiêu. Khương Giao nuốt thức ăn trong miệng, nhìn xuống cổ tay mình. Cô đang đeo chiếc vòng mà Hứa Thục Nhã tặng. Chiếc vòng ngọc mà Lâm Tố tặng cho Hứa Thục Nhã không hề rẻ, và món quà đáp lại của đối phương cũng không kém phần giá trị. Đây là một chiếc vòng ngọc đẹp, toàn bộ đều là màu xanh lục bảo, không hề có chút tạp chất nào. Khương Giao hỏi, cha ơi, lão sư tặng cho con chiếc vòng này, con có nên đeo nó luôn không? Lâm Tố mỉm cười lắc đầu, bảo Lâm Đông cất kỹ đi. A Chiêu còn nhỏ, chỉ cần đeo chiếc khóa bình an của con là đủ. Những món trang sức khác, đợi con lớn hơn chút hãy đeo cũng không muộn. Ngọc dễ vỡ, nếu con đeo bây giờ, sẽ dễ làm hỏng. con dễ cảm thấy không thoải mái. Khương Giao nhìn vào chiếc khóa bình an đeo trên cổ mình. Đây là một chiếc khóa bạc, được làm cho cô khi cô mới sinh ra. Lúc đó, cô suýt chút nữa đã mất mạng. Lâm Tố lo sợ cô sẽ tê yểu nên nhờ người lớn tuổi nhất trong làng làm cho cô một chiếc khóa bình an và đeo cho cô từ đó đến giờ. Kiếp trước, Khương Giao cũng sau khi trưởng thành mới tháo chiếc vòng này ra. Có lẽ khi còn nhỏ, người ta ai cũng thường đeo những món đồ được cho là bảo vệ sự bình an. Cha mẹ yêu con, ký thác hy vọng vào những món đồ này, mong rằng chúng có thể che chở cho con cái. Khương Giao đưa chiếc vòng cho Lâm Đông giữ hộ, nhìn vào cổ tay mình, cô vẫn cảm thấy như thiếu gì đó. Kiếp trước, cô luôn có thói quen chạm vào chuỗi hạt trên tay. Thói quen này dường như cô vẫn chưa bỏ được. Sau buổi học buổi sáng, buổi học buổi chiều của Khương Giao không dễ dàng gì. Giờ học buổi chiều là do học sĩ Văn Uyên Các, Chu Duy Minh đến dạy cô. Khương Giao cảm thấy dù cô đã tái sinh, thay đổi được nhiều việc, vẫn có một số chuyện diễn ra đúng như quỹ đạo cũ. Chẳng hạn như Chu Duy Minh lại trở thành phu tử của cô. Phải nói rằng việc Khương Phất Ngọc chọn Chu Duy Minh làm thầy dạy cho Khương Giao là có cân nhắc kỹ lưỡng. Chu Duy Minh xuất thân là tiến sĩ, từng đảm nhận chức học sĩ Văn Uyên Các và Quốc Tử Giám Tế Tửu. Tuổi cao, học vấn uyên thâm, là một nho gia nổi tiếng. Kiến thức của ông đủ sâu rộng để dạy vỡ lòng cho một công chúa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ông ta vốn coi thường Khương Phất Ngọc từ trong tâm khảm. Từ thời Túc Tông, ông ta đã phản đối việc công chúa học hành. Ông ta luôn cho rằng phụ nữ không nên ngồi trên ngai vàng. Và rằng nữ tử vô tài chính là đức. Phụ nữ không nên học hành, mà nên ăn phận chờ gả chồng. Chỉ là đến triều đại nữ đế, suy nghĩ của ông ta đành phải giấu kín xuống, không dám nói ra. Nữ đế chỉ định ông làm thái phó của công chúa. Trong lòng ông ta không muốn chút nào. Dù không muốn, nhưng ông ta cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nên chỉ có thể phát tiết hết oán khí lên Khương Giao. Ông ta không công khai gây khó dễ cho Khương Giao giống như Hứa Uyển Chi. Khi ông dạy học, lúc nào cũng tỏ ra nhã nhặn và lịch sự, nhưng thực tế lại dạy dỗ một cách không có thể thống. Ví dụ như, một bài văn đơn giản, ông ta lại cố tình giảng sai ý nghĩa, nói lung tung, dẫn dắt sai lạc Khương Giao. Những gì ông giảng hôm nay và hôm sau chẳng bao giờ khớp với nhau. Kiếp trước, khi mới xuyên không đến đây, Khương Giao thậm chí không quen với chữ viết của thời đại này. Hoàn toàn là một kẻ mù chữ, mới bắt đầu học từ con số không mà lại gặp phải một phu tử như vậy. Cô bị cách giảng dạy của ông ta làm cho váng hết cả đầu. Cô càng muốn nghe giảng cẩn thận, lại càng nghe không hiểu. Hơn nữa, lão già này còn giao cho cô khối lượng bài tập khổng lồ, khiến cô phải thức khuya học đến tận đêm. Nhiều lần, cô bị bệnh vì thức khuya quá độ. Cô học với Chu Duy Minh 2 năm, ngoài việc chật vật nhận được mặt chữ ra, còn lại hầu như không có tiến bộ gì. Vì vậy, khắp triều đình đều đồn rằng công chúa ngu dốt. Thậm chí Khương Phất Ngọc cũng thất vọng khi nhìn vào kết quả học tập của cô. Nhìn thấy Chu Duy Minh đến dạy mình, toàn thân Khương Giao sụi lơ. Ông ta tóc bạc phơ, mang dáng vẻ của một nhà nho tiêu chuẩn, nói chuyện chậm rãi, giống hệt như những lão học giả mà Lâm Tố từng gặp ở thư viện. Ông ta để Khương Giao tùy ý mở sách, dạy cô từng chữ một cách rất kiên nhẫn, giống như đang dạy dỗ rất nghiêm túc, như thể ông ta đang dạy một kẻ ngốc. Kiếp trước, Khương Giao cũng bị vẻ nghiêm túc đó của ông ta lừa. Cộng thêm việc cô mới xuyên qua vốn không giỏi văn chương, nên còn tự nghi ngờ bản thân, rằng có phải mình quá đần độn, không học nổi tứ thư ngũ kinh thời cổ đại hay không, mà hoàn toàn không nhận ra vấn đề là ở phu tử. Cô cứ thế chịu đựng sự dạy dỗ của Chu Duy Minh 2 năm. Mãi đến khi Tạ Lan Tu được chọn làm thư đồng của cô mới thoát khỏi cảnh này. Khi đó, thấy Khương Giao học mãi không tiến bộ, Khương Phất Ngọc đã chọn cho cô một thư đồng. Khương Phất Ngọc đã chọn rất kỹ lưỡng và cuối cùng chọn con trai thứ ba của Tạ gia. Tạ gia, Tự Lan Tu, xuất thân từ gia tộc danh giá họ Tạ. Gia tộc họ Tạ có địa vị cao quý, dù kinh thành là nơi hội tụ các gia tộc quyền quý, họ Tạ vẫn là gia tộc đứng đầu. Ông nội của Tạ Lan Tu, Tạ Bất Khí, từng là một văn thần theo Túc Tông xuất chinh, hiến kế bày mưu, lập công lớn, được phong tước Anh Quốc Công, đảm nhận chức thừa tướng, cả đời cống hiến cho quốc gia, đến năm 70 tuổi mới về quê dưỡng lão. Cha của Tạ Lan Tu, Tạ Chi Chỉ, Đỗ Thám Hoa, từ chối sự bảo hộ của gia tộc, bắt đầu từ chức huyện lệnh, với thành tích xuất sắc, được dân chúng ca ngợi. Sau đó, ông được triệu hồi về triều và giữ chức hình bộ thượng thư. Trong những năm làm quan, ông xử lý không ít vụ án oan, tất cả đều được giải quyết công bằng, và người dân đều gọi ông là Thiết Diện Phán Quan. Tạ Lan Tu hoàn toàn thừa hưởng những phẩm chất xuất sắc của tổ tiên. Từ nhỏ đã được ca tụng là thần đồng, 3 tuổi biết đọc sách, 10 tuổi đã vào Văn Uyên Các, giúp ông nội sửa chữa sách lịch sử bị hư hại trong chiến tranh. Khi cậu làm thư đồng của Khương Giao, chỉ sau một buổi học, cậu đã nhận ra bào học Chu Duy Minh giảng dạy không thích hợp. Sau buổi học hôm đó, cậu đã dâng tấu lên nữ đế. Tế nhị chỉ ra rằng phương pháp giảng dạy của Chu Đại Nhân không phù hợp với Khương Giao. Nếu muốn cô tiến bộ, tốt nhất nên đổi thầy, để tránh việc phu tử mới cũng dạy kiểu đầu bò không khớp đuôi ngựa. Như thế, Tạ Lan Tu còn đề cử luôn cha mình. Không rõ Tạ Lan Tu đã thuyết phục nữ đế như thế nào. Nhưng sau 2 năm bị Chu Duy Minh hành hạ, cuối cùng phu tử của Khương Giao cũng được thay thế bởi hình bộ thượng thư Tạ Chi Chỉ. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn của hình bộ thượng thư, ông hiếm khi có thời gian dạy Khương Giao, nên phần lớn bài vở của nàng đều do thư đồng Tạ Lan Tu hướng dẫn. Khương Giao cúi đầu nhìn quyển sách mình vừa mở ra, có chút lơ đễnh. Tạ Lan Tu lớn hơn nàng 4 tuổi. Kiếp trước, lần đầu gặp nàng, Tạ Lan Tu đã 14 tuổi, một thiếu niên tuấn tú. Theo tính toán, bây giờ Tạ Lan Tu mới 12 tuổi. Không biết đến khi nào nàng mới gặp lại hắn. Khụ khụ khụ, phía trên vang lên tiếng ho nhẹ, kéo Khương Giao trở lại thực tại. Điện hạ, người có đang lắng nghe ta giảng không? Ngại ghê, thực sự là cô không nghe ông ta nói. Với giọng nói vừa nhỏ vừa buồn ngủ của ông ta, còn chán hơn cả những buổi học. Nước, thời đại học, cô không ngủ gục đã là rất tốt. Không hiểu kiếp trước mình làm thế nào mà chịu đựng được. Dù sao, Chu Duy Minh cũng sẽ không dạy cô lâu nữa. Tạm thời cứ vờ như đang học chăm chỉ vậy. Khương Giao ngồi thẳng lưng, lật 2 trang sách, rồi đột nhiên dừng lại. Vừa rồi không nghe kỹ. Thì ra, ông ta đang giảng về bài văn này. Cách chương.